Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thông minh là cứng ngắc thương. Quốc nhân đều nói nước ngoài đều là vui sướng giáo dục. Hài tử hài lòng quan trọng nhất, trên thực tế đó mới là mò mẫm nhạt. Quốc ngoại giáo dục phân hai loại, một loại trường công, nuôi thả thức giáo dục, vô cùng dễ dàng. Một loại trường tư thục, trường dân lập, tinh anh thức giáo dục, học nghiệp áp lực so với quốc nội cao hơn nữa. Nuôi thả thức giáo dục ra tới đều là người bình thường, địa vị xã hội thấp, lương đãi ngộ kém, mà tinh anh thức giáo dục ra tới đều là các ngành các nghề người tài ba. Có thể nói nhân sinh người thắng cuộc, nuôi thả thức giáo dục không đánh được tinh anh thức giáo dục quá bình thường. Dù sao ai kết quả học tập cũng không phải gió to quát tới. Muốn có thành tích tốt còn muốn không nỗ lực. Khả năng sao? Muốn phản bác? Thật không tiện. Số liệu, dữ liệu đặt tại cái kia. Phản bác cũng không dùng. Harvard Yale chờ danh giáo đến từ trường tư thục. Trường dân lập học sinh gần đây tự trường công học sinh cao dòng giá gấp 10 lần. Vườn trẻ lên cũng vô dụng. Còn không bằng để ta dạy, sang năm để quả quả trực tiếp đọc năm nhất là được. Vương Nhiên hết sức kích động, vẫn ở chỗ cũ vì chính mình vui sướng giáo dục làm diễn thuyết. Tô Dương lườm một cái, hàng này nghĩ tới cũng quá đơn giản, trước tiên không nói dạy chuyên ngành không chuyên nghiệp vấn đề. Đầu tiên Lolita bạn chơi vấn đề hắn liền không có cách nào giải quyết. Vườn trẻ địa phương trọng yếu cũng không chỉ là phương diện học tập. Tiểu hài tử nhân tế giao du cũng rất trọng yếu. Không đi trải nghiệm một hồi, trực tiếp học tập năm nhất, Lolita phỏng chừng rất khó thích ứng. Đứa nhỏ không phải là đại nhân, bằng hữu vòng đối lập cố định. Nếu như năm nhất khai giảng không nơi thật quan hệ, nuôi thành hướng nội tính cách, sau đó muốn thay đổi độ khó liền lớn. Tô Dương nghĩ được điểm này, có điều cũng lười nhắc nhở đối phương. Đối phương cầm vui sướng giáo dục lông gà cùng mặc lãnh làm phiền. Hắn làm sao có thể đi ra phá hoại đây? Xem bạo tính khí binh vương cùng lục trà biểu cãi nhau có bao nhiêu ý tứ. Tốt nhất làm phiền đến cảm tình vỡ tan. Song phương ly hôn, sau đó vỡ đi nãi ba này một người thiết. Ngươi dạy. Người ngoại trừ nắm cái gậy đã dạy quả quả võ thuật. Lúc nào đã dạy nàng học tập. Đừng nói nữa. Quả quả phải đi vườn trẻ. Không đi không được. Nàng đều 6 tuổi. Nếu như không đi nữa bồi bổ khóa. Lên năm nhất kết quả học tập khẳng định đếm ngược. Mặc lãnh rất là kiên quyết. Vương Nhiên cũng không nhả ra. Hắn rất không cam lòng. Nói kết quả học tập đếm ngược làm sao vậy? Kết quả học tập lẽ nào có thể nói rõ tất cả à? Tô Dương đứng ở một bên không nói gì. Kết quả học tập đương nhiên không có nghĩa là tất cả. Nhưng người này từ bỏ trị liệu. Vì để cho nữ nhi nhiều theo chính mình một năm. Liền để nữ nhi kết quả học tập đếm ngược là cái gì quỷ? Mặc lãnh nói, ta chẳng muốn với ngươi nhiều lời. Chính ngươi chính là thấp học lực. Lần này... Vương Nhiên triệt để nổi giận, hắn bởi vì học lực không cao duyên cớ, cuộc đời hận nhất chính là người khác bắt hắn học lực nói chuyện. Mặc lãnh một câu nói như vậy có thể nói chọc vào hắn chân đau. Xem thường thấp học lực có đúng không? Thấp học lực làm sao vậy? Ta không giống nhau nổi danh, không giống nhau viết ra những kia tiểu thuyết, chẳng lẽ không so với... Kia chút đại học danh tiếng tốt nghiệp người cường. Một bên, Tô Dương một mặt lô cốt. Hàng này làm sao cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng đây? Thấp học lực là không thể hoàn toàn đại biểu một người năng lực không sai. Nhưng rất sao ngươi một bộ ta rất có tài hoa. Rất có năng lực dáng dấp là cái gì thần tiên thao tác. Tiểu thuyết của ngươi ca khúc đều là sao a? Cũng không phải nguyên bản. Bất luận cái nào người, xuyên Việt, cũng có thể làm được. Tô Dương trong lòng được kêu là một quái gì, đều có điểm khâm phục độ dày da mặt của đối phương. rõ ràng cái gì cũng sẽ không, lại còn có thể giả ra một bộ rất có sức lực dáng vẻ. Có điều, một bên Mặc Lãnh nhưng là ngôn ngữ hơi ngưng lại, dưới cái nhìn của nàng Vương Nhiên nói là sự thật, đối phương xác thực không từng đọc mấy năm sách, nhưng là xác thực rất có tài hoa, hơn nữa còn lấy được thành công. Tô Dương thấy thế, cũng chỉ có thể đi ra giúp trận. Hắn nói, Nhiên ca, ngươi rất có tài hoa, nhưng không phải mỗi người đều sinh ra đã có tài hoa. Đại đa số người hay là muốn thấp ngày bồi dưỡng, lại như sang tạo chim cánh cụt tiểu mã ca. Nhân gia năm đó kết quả học tập cũng rất tốt, lời nói này có chút trái lương tâm. Có điều, vì để cho Lolita thuận lợi thoát ly Vương Nhiên khống chế đi học, hắn vẫn là nhẫn nhịn trong lòng buồn nôn cảm giác tán thưởng một hồi Vương Nhiên. Chỉ là, Vương Nhiên cũng không cảm kích. Hắn tâm tình trái lại càng kích động. Đừng cho ta nêu ví dụ từ. Nêu ví dụ từ ai không biết. Nhân sĩ thành công nhiều hơn nhiều. Lúc đọc sách kết quả học tập không tốt hơn đi tới. Ngươi nói đó chính là cái trường hợp đặc biệt. Tô Dương, Nhiên ca ngươi trước tiên đừng kích động. Ta nói không phải trường hợp đặc biệt. Hiện tại phú hào trên bảng những kia nhân sĩ thành công đại thể đều là học bá. Baidu tổng giám đốc, Gạo Kê tổng giám đốc, còn có Lưới Dịch. Vương Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia Alibaba người sáng lập kia nói thế nào? Hắn năm đó kết quả học tập cũng không tiện, không giống nhau là thủ phủ. Tô Dương, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên cảm giác thấy cùng đối phương nói chuyện chính là cái sai lầm. Mã Ba Ba kết quả học tập rất kém cỏi sao? Nhân gia cũng là đại học sư phạm tốt nghiệp có được hay không? Năm đó đại học sinh cùng bây giờ đại học sinh chênh lệch còn dùng nói sao? Một tỷ số trúng tuyển vị trí, một tỷ số trúng tuyển 40%, đặt bây giờ nói, nhân gia cũng là có thể đi vào trường đại học trọng điểm học bá được không? Mặt khác, internet giới đại lão Mã Ba Ba loại này, học cặn bã, liền một viên. Tiểu mã ca loại kia học bá có vô số tốt à. Nắm một cùng một đám so với. Xem là luận điểm thật sự được không? Hơn nữa cái này luận điểm tựa hồ còn đứng ở đối thủ phía bên kia. Tô Dương cảm thấy đối phương nói chuyện có chút thử thách thông minh. Không phải học lực không học lực vấn đề. Mà là đối phương không rõ ràng tình huống cũng dám thuận miệng xé. Mã Ba Ba nếu như thực sự là chân đất tử xuất thân, không từng đọc mấy năm sách, đầu tiên hắn lại không thể có thể đuổi tới Mạng Lưới quật khởi xe tuyến. Không đuổi kịp ban đầu thủy triều, cái kia lại còn nói gì tới sáng tạo internet thương thành đế quốc. Vị này binh vương nãi ba bịa chuyện bản lĩnh quả thực khiến người ta cười. Tô Dương nghiêm trọng hoài nghi đối phương thông minh này là đi rồi quan hệ tiến vào bộ đội. Thiên triều quân nhân học lực trên yêu cầu tốt nghiệp trung học. Coi như là trước đây, đó cũng là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp mới được. Tuyệt đối không thể có người như hắn ngu như vậy treo. Cái gì không biết cũng dám nói ẩu nói tả. Trên thực tế, hắn vẫn đúng là đã đoán đúng. Vương Nhiên tiểu học cũng không tốt nghiệp. Tiến vào bộ đội hoàn toàn là thể trạng đủ tốt, lại đi rồi điểm quan hệ, dưới tình huống đặc thù trúng tuyển. Tô Dương chờ tính tình cho đối phương giải thích một lần Mã đại lão cũng không phải kết quả học tập. Không tốt học cạn bã, sau đó hiện trường liền lúng túng. Vương Nhiên sắc mặt biến đổi liên tục, Mặc Lãnh biểu hiện trở nên vi diệu lên, làm như không nghĩ tới, tài hoa hơn người. Vương Nhiên sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Không biết Mã Ba Ba cụ thể tin tức không kỳ quái. Cũng có rất nhiều người cũng không quan tâm. Nhưng thư này khẩu bịa chuyện cũng rất có vấn đề. Nhân gia giàu gì cũng là niên đại 80 đại học sinh. Làm sao là được kết quả học tập không tốt nhân vật đại biểu. Nói rồi nửa ngày. Vương Nhiên ở mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều ném sạch sẽ sau khi. Cũng lại không tiếp tục chờ được nữa. Hừ lạnh một tiếng, ở trao đổi không có kết quả đích tình huống dưới liền nổi giận rời đi. Tô Dương cũng không có lại tiếp tục bức bách. Lolita thoát ly nữ nhi này không khống chế là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn dùng không được quá nhọc lòng. Chuyện sau đó giao cho Mặc Lãnh là được. Tin tưởng đối phương có thể xử lý tốt. Hắn mục đích tới nơi này thuần túy là vì xem cuộc vui. Thuận tiện chính mình vào trận đỗi đối phương mấy lần vui đùa một chút. Còn chưa tới triệt để lộ ra răng nanh thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.